Những ngày tháng yêu thầm, quyển 3, góc truyện audio.com. Thật không ngờ ban ngày tôi ghen còn chưa đủ, ban đêm rồi mà vẫn còn bắt tôi tiếp tục phải ghen. Sau giờ tan ca, cô ta bất chợt nổi hứng rũ đi ba giữa đêm đông gió rét. Tôi thật sự không muốn đi chút nào, nhưng cô ta đã lôi kéo luôn Trương Nhuệ và Châu Dương. Châu Dương lại nói cô gái lần trước anh ta quen trong quán ba cũng đến đó. Lần này thì tôi không còn lý do nào để từ chối nữa. Tình hình trong quán ba hôm đó thế nào thì tôi nhớ không rõ lắm. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cô bạn gái của Châu Dương cũng nhìn không rõ thì tôi đã say không biết trời chăng rồi. Cuối cùng, nếu tôi không say thì Châu Dương đưa bạn gái anh ta về. Hắn đương nhiên là phải đưa Lưu Giai về rồi. Còn tôi, bất quá thì một mình một bóng đi về. Phải thừa nhận rằng cơn say rượu của tôi là một âm mưu. Bởi vì kết quả tối hôm đó lại là Lưu Giai vác cái miệng méo sạch đi về một mình. Còn tôi thì khoác vai Trương Nhuệ lên taxi. Tôi nghĩ lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo. Rốt cuộc tôi không thể nào phủ nhận âm mưu của mình. Hơn nữa là một âm mưu thật bị ổi mà dụ dỗ hắn từ tay Lưu Giai. Thậm chí tôi còn rất tỉnh táo để nhớ từng chi tiết những sự việc đã xảy ra đêm đó. Trên taxi tôi dốc hết lòng can đảm ngã vào lòng hắn. Cố tình thở vào mặt hắn hơi thở nồng nặc mùi rượu. Cuối cùng thì đầu tôi đã nằm gọn vào trong lồng ngực hắn. Dường như tim hắn đang đập rất nhanh và loạn nhịp, khuôn mặt đang áp sát của tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập ấy. Khi đầu tôi sắp thụt xuống bụng hắn thì hắn liền đưa tay đỡ lấy. Tay hắn đặt lên khuôn mặt tôi, áp sát vào khuôn mặt tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận từng ngón tay hắn đang vuốt ve cặp môi tôi. Khi bị lôi ra từ taxi, một cơn gió lạnh vuốt qua mặt tôi. Lúc này tôi thật sự đã tỉnh táo hẳn, nhưng tôi lại không muốn mình tỉnh lại trong giây phút này và cũng không muốn hắn biết tôi đã tỉnh rượu. Quả nhiên hắn đã cõng tôi trên lưng, cho đến khi đến trước cửa nhà tôi lại sơ hở để lòi đuôi cáo của mình ra, móc ra chìa khóa nhà đã được chuẩn bị sẵn trong túi. Đốt ngay ổ khóa để mở cửa không hề sai sót một ly một tí. Cánh cửa mở ra. Thật ra trong lòng tôi thật sự không nhẫn tâm để hắn cõng tôi lên tận lầu 6. Dường như hắn đã nghi ngờ và nhìn tôi. Tôi cố tình làm mặt dày nhắm tịt mắt lại không nhìn hắn. Hắn đặt tôi xuống giường. Tôi chỉnh sửa lại tư thế nằm cho thoải mái nhất. Phải nói là tư thế khiêu gợi nhất. Hắn lại nhìn tôi, lắc đầu rồi loay hoay tìm khăn và nước nóng lau mặt cho tôi. Động tác ấy thật dịu dàng làm sao. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, sợ rằng bắt gặp phải ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng nước mắt tôi không thể nào khống chế được và đã chảy không đúng lúc. Dường như hắn rất kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng lau nước mắt cho tôi, không còn gì để do dự nữa. Cuộc đời còn cơ hội như vậy lần thứ hai nữa sao? Người mình yêu thương đang dịu dàng tận tụy hầu hạ bên mình. Nhân lúc hắn đang ngây người nhìn tôi. Tôi khe khẽ hỏi, Trương Nhuệ, anh thích con vật nào nhất? Tôi bất ngờ mở to mắt, đúng lúc hắn hoàn toàn ngây người nhìn tôi. Đôi chân thì đang quỳ bên cạnh giường ngay chỗ đầu tôi đang nằm. Hắn đang cố hết sức để mở to cặp mắt nhỏ xíu ấy và không biết trả lời như thế nào. Tôi cười nói, con quà, đúng không? Hắn liền gật đầu, đột nhiên tôi nắm lấy tay hắn. Hắn có chút do dự. Dường như muốn vùng vẫy thoát khỏi tay tôi lại càng siết chặt hơn, thà chết cũng không buông, giây phút này dường như đã được chờ đợi suốt cả thế kỷ. Sự đợi chờ của tôi đã đến cực điểm, đã đến lúc phải bùng phát ra, quyết không thể để hắn tẩu thoát, tình yêu, không phải nên khư khư giữ chặt trong tay sao? Một lúc sau, dường như hắn đã hiểu được điều gì đó, hỏi với vẻ thật ngốc nghếch. Ý gì đây, tôi không nói gì, liền ngồi bật dậy, chồm lên ôm lấy hắn và từ từ đưa môi lên. Hắn không hề cử động, hoàn toàn cứng đơ như khúc gỗ. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Khi môi tôi chạm vào môi hắn, toàn thân hắn bỗng run rẩy như bị điện giật, và rõ ràng đang lùi dần về phía sau. Tôi nắm lấy tay hắn và lôi về phía tôi, nhưng hắn lại cố chấp lùi dần. bởi vì ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy tôi đã nếm được vị ngọt trên môi hắn. Bây giờ tôi như con nghiện đang lên cơn thèm thuốc không thể nào thoát khỏi cơn nghiện. Vì vậy toàn thân tôi đã lao về phía hắn. Tình hình tiếp theo không cần nói chắc cũng có thể đoán được. Tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất và nằm đè lên người hắn. Môi thì dán chặt vào môi hắn. Tôi đưa tay ôm lấy đầu hắn. Dốc hết sức mà hôn đấy hôn đề. Cách chương.